Em có tình tôi có ý chương 73 quan điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân không có mang lễ vật về Triệu Tiểu Đường cũng không có miễn cưỡng. Cô đưa Thư Hân đến cửa thang máy nhìn theo nàng rời đi. Hai người không nói một lời mãi đến tận lúc thang máy đi xuống Triệu Tiểu Đường mới trở về phòng cô đứng trước cửa đem hộp đồ mở ra xem. Toàn bộ lễ vật đều được trả về một cái cũng không thiếu. Tiểu Đường trầm mặc vài giây ôm hộp đồ trở về phòng. Trên bàn trà màn hình máy tính vẫn đang sáng. Trên Weibo cuộc bỏ phiếu vẫn còn tiếp tục, càng là gần kết thúc hai bên tình hình liền càng cực nóng. Buổi chiều hai bên bỏ phiếu chỉ cách biệt dù sao cũng chỉ có 3.000 phiếu. Sau khi Triệu Hy nói mua thủy quân số phiếu của CP Đại Ngu Hải Đường liền bắt đầu tăng lên một phen, mà làm người ta bất ngờ chính là fan CP bỏ phiếu bay lên trên đầu bảng. Số phiếu của Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ không di chuyển cũng không tính là không nhúc nhích, chỉ là so với trước đó điên cuồng tăng hiện tại lại theo chiều hướng hoàn toàn bình tĩnh. Rất không bình thường, Triệu Tiểu Đường ngồi trước máy vi tính, cô dựa lưng vào thành ghế sofa, một cái tay hoàn tại ngực, một tay chống cằm, ngón tay tinh tế chống đỡ tại bên môi ma sát. Cuối cùng ánh mắt Tiểu Đường hơi trầm xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy tính gọi điện cho ai đó. Cũng trong lúc đó dưới lầu cũng có người đang gọi điện thoại, chính là Hứa Giai Kỳ. Cô đang ngồi ở trên sofa, cô đeo gọng kính màu vàng, trước mặt là máy tính đang mở. Hứa Giai Kỳ híp mắt xem màn hình máy tính, người đầu bên kia điện thoại còn đang hỏi. Thủy quân an bài xong, còn tiếp tục quét sao? Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào máy tính, cô không xác định có thể hay không quét tiếp để tăng số phiếu. Từ hai ngày nay theo dõi tình hình bên CP kia cũng tìm không ít thủy quân, tuy rằng chỉ còn lại nửa giờ chờ mình rất dễ dàng thế nhưng bị bên kia lật lại càng dễ dàng hơn. Đặc biệt là nhóm fan CP này đang trong trạng thái từng bước theo sát. Hứa Giai Kỳ đắn đo suy nghĩ rồi nói. Không quét, chúng ta thay phương thức khác đi, đừng bỏ phiếu. Lần đầu tiên cô làm ra sự việc trái với nguyên tắc của bản thân như này, Hứa Giai Kỳ giọng nói để lộ ra phần không tự nhiên, nhưng cô vừa nghĩ tới có cơ hội có thể cùng Ngô Thư Hân một đội hiếm hoi như vậy, Hứa Giai Kỳ liền không muốn từ bỏ cơ hội tốt này. Đầu điện thoại kia người nghe xong kinh ngạc vài giây. Cái gì, tôi nói không cần bỏ phiếu. Hứa Giai Kỳ đáy mắt thêm sâu. Chúng ta đổi một loại phương thức. Không có quá 10 phút phía dưới Weibo ồn ào nhốn nháo, vốn dĩ game show tuần trăng mật 30 ngày đang trong khoảng thời gian được quan tâm đặc biệt, tất cả võng hồng đều vô cùng chờ mong lần này đến cùng nhà nào giành thắng lợi. Ngay ở thời điểm Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Tiểu Đường fan CP hai bên tranh cướp nghiêm túc, xuất hiện vài cư dân mạng nhảy ra nói lần này có sự nhúng tay của thế lực hắc ám phía sau, khẳng định có thế lực hắc ám chống lưng. Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân tự nhiên có nhiều fan như vậy không lạ à, một tuần lễ trước còn không mấy fan CP đây, vừa mới ra một video mà đã thu hút về được nhiều fan như vậy, mấy người không cảm thấy rất buồn cười à, tôi cũng cảm thấy có điều mờ ám nha, hai người bỏ phiếu lại nhanh như vậy. Trực tiếp nghiền ép Hứa Thần A, không sai A, tôi đã sớm muốn nói, cái quỷ gì mà lại nhanh như vậy liền bay lên trên đầu rồi, sau lưng không có tư bản mới là lạ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sao nói vậy, tôi thấy trước khi đoạn video kia được phát sóng trên Weibo siêu thoại CP chưa được 400 fan đúng không? Huống hồ hai người thật sự rất xứng mà, thừa nhận cặp CP này tốt có khó khăn như thế sao? Nói người ta có tư bản thế lại không nhìn lại xem CP Ngu Hứa của mấy người không có Doanh Tiêu Hào giúp đỡ à, lúc mới vừa bỏ phiếu CP nhà mấy người không phải ở khắp nơi tuyên truyền, hiện tại tuyên truyền không hơn người ta liền đỏ mắt với fan CP Đại Ngu Hải Đường có tiền liền cố ý nói có thế lực hắc ám đứng sau. Hứa Thần nhà mấy người không phải rất có thế lực sao, sao không kêu cô ấy trực tiếp đi đến cùng tổ chương trình nói chuyện, dù có thế lực mạnh đến đâu cũng không có bằng Triệu Tổng A, người ta nhưng là CEO, nếu như muốn làm chút chuyện động tay chân không phải là dễ như trở bàn tay sao. Tôi đã sớm nhìn ra lần trước cái kia hẹn hò bỏ phiếu có vấn đề, thỉnh cầu tổ chương trình điều tra cho rõ. Chúng ta Ngu Hứa bỏ phiếu từ 9 giờ bắt đầu liền không nhúc nhích, tổ chương trình nhất định phải cho lời giải thích. Yêu cầu tổ chương trình cho lời giải thích, thỉnh cầu tra rõ mấy cái bình luận phỏng đoán kia là thật hay giả, sau đó liền công bố cho mọi người chứng kiến. Ngu Hứa CP trong đám cũng có người liên tục lên bài nói về vấn đề này đòi công đạo, còn nói chuyện này xác thực không đúng, không có đạo lý mấy tiếng đồng hồ số phiếu lại không nhúc nhích, chuyện này có nhiều điểm mâu thuẫn, động một cái liền bùng nổ. Ngay ở trong đám người chuẩn bị đi đồ sát quảng trường của tổ chương trình có thành viên trong nhóm kêu kêu lên tiếng, không phải số vote đang nhảy sao, nhảy số rồi à sao, đúng vậy. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy thành viên nhóm kêu kêu tán gẫu liền đi tới Weibo chứng thực, vừa rồi số liệu còn không nhúc nhích giờ khắc này lại bắt đầu chuyển động. Số liệu còn so với trước chạy càng nhanh hơn, cô cau mày cấp tốc gọi điện thoại ra ngoài. Không phải tôi đã nói không muốn mấy người tiếp tục bỏ phiếu sao? Đầu điện thoại kia vẫn chưa hiểu chuyện gì. chúng tôi đã ngừng đi bỏ phiếu rồi, cái này không phải chúng tôi làm. Không phải bọn họ, lẽ nào là trong nhóm Fan CP? Hứa Giai Kỳ quay lại trong nhóm QQ hỏi bọn họ, kết quả tất cả không có ai nhận. Hứa Giai Kỳ càng nghĩ không ra. Cô nắm bút đâm vào màn hình máy, tốc độ bỏ phiếu lại khôi phục như trước, vừa leo lên dẫn đầu lại bị đè ép xuống. Hai bên CP thi đua giao tranh một mất một còn liên tiếp. Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm góc tối máy tính, còn có 2 phút, đến cùng là ai quét ra tăng số liệu cho cô? Hứa Giai Kỳ nhìn số liệu trên mục bỏ phiếu càng tăng lên, cô càng thấy phiền lòng không nhịn được nữa. Hứa Giai Kỳ dứt khoát đứng lên ở trong phòng đi đi lại lại. Cũng trong lúc đó lầu trên Triệu Tiểu Đường, ánh mắt cô rất bình tĩnh, thời gian một giây trôi qua, hướng đến đồng hồ chỉ 12 giờ, chỗ bỏ phiếu hiện ra màu xám, bỏ phiếu hết hạn, đứng vị trí đầu tiên chính là cô cùng Ngô Thư Hân. Đúng như Triệu Tiểu Đường dự liệu, mục bỏ phiếu mới vừa kết thúc thì có người bắt đầu dẫn dắt dư luận, cái gì mà tổ chương trình gian lận không công bằng. Triệu Tiểu Đường nhìn đám thủy quân đồng lòng nói sằng nói bậy. Tiểu Đường bình tĩnh cầm điện thoại bên cạnh gọi một cú điện thoại. Không quá 10 phút bắt đầu có người phản bác nghi vấn bỏ phiếu của đám thủy quân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chương trình không cần thiết phải gian lận, nếu như thật sự như các người nói tới là Triệu Tổng đứng sau chỉ đạo, cô ấy đường đường một CEO tùy tiện vung ra ít tiền là được rồi, hà tất làm ra mục bỏ phiếu như thế, rõ ràng chả có thế lực hắc ám gì gì đâu. Không có sự mở ám gì đâu, mấy con người không hiểu chuyện kia, nếu như thật sự có trước đấy CP Ngu Hứa có thể đứng trên vị trí đầu tiên lâu như vậy à, tôi cũng không tin có sự gian lận, nói cho cùng tôi cảm thấy Hứa Tam không xứng để Triệu Tổng ra tay. Hai bên liền không cùng đẳng cấp, tuy rằng lời tôi nói khó nghe thế nhưng Triệu Tổng mỗi cái phương diện đều dư sức nghiền ép Hứa Tam rồi. Hay là bởi vì kết quả bỏ phiếu của mấy người không cao liền bắt đầu nói gian lận, thế lực hắc ám gì chứ? Fan Hứa Tam lại như vậy sao? Một bên đặt nghi vấn, một bên phản bác, hai bên rất nhanh trở lên ầm ĩ, cư dân mạng nguyên bản đối với chuyện của chương trình vô cùng đề bụng, bọn họ cũng rất nhanh gia nhập vào, ngoại trừ hai bên fan CP ở ngoài, võng hồng tranh luận cũng là bất phân cao thấp. Nguyên bản Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ chuyện này đối với CP đi ra thời gian dài, rất sớm đã có người quan tâm. Sau bộ phim Nhất Mộng Bán Sinh Trường, nhiều người còn ngóng trông hai người lần thứ hai hợp tác, vì lẽ đó sau khi Tuần Trăng Mật 30 ngày tung poster ra ngoài lại càng đề bụng hơn, vốn dĩ mấy người này cho rằng hai người sẽ trở thành CP, ai biết cuối cùng lại bị tách ra. Mà một bên khác dân mạng thì lại cảm thấy Triệu Tiểu Đường là hoàn toàn không cần thiết động tay chân gian lận, cô đường đường lão bản kinh nghi nhưng phải ở trong một cái game show dùng thủ đoạn vụng về, đó là hoàn toàn không phù hợp thân phận của cô. Hơn nữa Triệu Tiểu Đường gần nhất cùng Ngô Thư Hân với người bên chương trình tham gia quay video gửi tới công chúng, video hiệu quả cũng rất tốt, quay được rất nhiều điều mới mẻ, thu về không ít hào cảm nhiệt độ. Việc bỏ phiếu thành công là nằm trong dự liệu, không cần thiết giở trò sau lưng, hai bên ai cũng không phục ai, hot xuất hiện lên vài cái tổ chương trình vừa mới đánh lui đi ngay lập tức sẽ bị người khác mua lên. Hai bên đối nghịch ngay ở thời điểm mấu chốt, trên mạng có một nhóm người xuất hiện bình luận giữa biển tranh cãi, một lần nữa bỏ phiếu lại liền biết ai đúng ai sai. Bình luận này sau khi xuất hiện lập tức được mọi người hưởng ứng, phía dưới một đám người gào to. Một lần nữa vote bảng, tôi cũng đồng ý, không có ý kiến, một lần nữa vote rất công bằng, chỉ là rất nhanh mấy cái bình luận này bị võng hồng phản bác, dựa vào cái gì một lần nữa bỏ phiếu, mấy người biết bỏ phiếu một lần cần phải mất bao lâu sao? Tiêu hao bao nhiêu thời gian tiền bạc, liền bởi vì mấy người cảm thấy không công bằng liền muốn xóa bỏ kết quả làm lại. Cái kia đối với những khách mời khác tham gia game show chính là công bằng à, lần này chương trình game show không phải chỉ có Ngô Thư Hân, Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Tiểu Đường tham gia. Tổng cộng 10 người, ngoại trừ bọn họ là 3 người còn có 7 người khác đều là người có fan trung tử, ai cũng không muốn nhìn thấy thần tượng của mình chịu thiệt. Loại sự tình tiêu hao thời gian như này fan bọn họ càng không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó mấy cái bình luận kia lập tức bị mắng mỏ, cuối cùng cãi đi cãi lại nhóm người nghĩ đến một ý kiến tốt nhất là để Ngô Thư Hân tự chọn đối tượng hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý kiến này lại gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ fan Ngô Thư Hân, Triệu Tiểu Đường là lão bản của Ngô Thư Hân không chọn cô, vạn nhất sau này bị làm khó dễ làm sao bây giờ. Mà Hứa Giai Kỳ là biên kịch đứng đầu trong giới phim ảnh, lưu lượng có thể nói ngang ngửa với nghệ sĩ hot, phía sau fan não tàn vô số. Ngô Thư Hân lần này phục xuất lại nhờ có Hứa Giai Kỳ giúp đỡ, vạn nhất không chọn cô ấy sau này nhất định sẽ bị fan Hứa Giai Kỳ mắng qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Dù sao hai nhân vật không thể đắc tội làm Phật ý ai cả, vì lẽ đó đề nghị này không chỉ có là ngu xuẩn còn ác độc. Ban đêm trên mạng so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, những võng hồng này như thể không mệt mỏi nhất định muốn nhìn thấy kết quả chung cuộc mà tổ chương trình bên này đêm khuya cũng mở cuộc họp hội nghị qua video. Triệu Hy ngồi ở trên ghế hỏi. Đã liên lạc với bên Sina chưa? Liên lạc rồi, hot sớt đợi lát nữa là có thể toàn bộ lui dần, chỉ là bên đó nói có người đang muốn chi tiền kéo dài. Là người nào bị bệnh thần kinh, đến tổ chương trình chúng ta cũng không biết đối phương là ai. Bên đó từ chối tiết lộ thông tin khách hàng, mọi người trầm mặc vài giây, lần này chương trình chưa bắt đầu quay đã tiểu bảo trong vòng nói không chừng thật sự đụng tới nhà nào đó khiến bọn họ ganh tị cho nên đối với chuyện này mới dùng phương thức bôi đen chương trình. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên xử lý tranh cãi trên mạng. Muốn hay không một lần nữa bỏ phiếu, giới hạn là 2 tiếng, hoặc là để Ngô tiểu thư tự mình chọn. Triệu Hy ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, nàng cùng Triệu Tiểu Đường có 3 phần giống nhau, sắc mặt trầm xuống còn có vài phần uy nghiêm, nàng quát lớn nói. Còn chưa nhận đủ gạch đá à, dân mạng muốn chúng ta bỏ kết quả bỏ phiếu liền muốn bỏ, vậy lúc trước chúng ta còn định ra quy tắc để làm gì? Dân mạng nói ý gì cũng phải nghe hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm Diệp nói. Lão đại, hot sớt đều đã đánh rớt. Nửa câu nói sao cậu ta không có dám nói, hot sớt tuy là đã rút thế nhưng võng hồng tranh luận vẫn còn tiếp tục hơn nữa bởi vì dùng quan hệ đánh lui đi hot sớt khiến cho Thủy Quân càng thêm hung hăng không kiêng dè mắng bọn họ có tật giật mình. Danh tiếng của tổ chương trình hiện tại có chút bị hao tổn, còn có nhóm người mất lý trí trực tiếp đi đến phía dưới Weibo chương trình đòi hỏi thuyết pháp. Trên mạng tùm la tùm lum thành một mớ rau trộn, Triệu Hy lòng bàn tay chống lên cái chán vừa mới chuẩn bị nói chuyện chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn mọi người. Mấy người thương lượng trước tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chị hai, Triệu Hy hỏi, chị tại sao còn chưa ngủ đây? Triệu Tiểu Đường âm thanh rất nhanh hồi đáp, trên mạng tin tức đều rút lui. Triệu Hy trầm mặc, đều rút lui, Triệu Tiểu Đường nói, được rồi, bắt đầu từ bây giờ các em nghỉ ngơi đi còn lại để bộ phận truyền thông kinh nghi tiếp nhận. Triệu Hy có chút do dự nói, chị hai, em có thể hay không hỏi một vài vấn đề, chuyện lần này cùng Hứa biên kịch có quan hệ sao? Triệu Tiểu Đường nhìn báo cáo trong máy tính được gửi tới, cô suy nghĩ vài giây mới nói. Có quan hệ hay không chị còn không rõ ràng lắm, nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon. Cúp điện thoại sau Triệu Hy nhìn chăm chú điện thoại di động, nàng nghe ra trong câu nói của chị hai chần chờ vài giây ý, nàng vỗ vỗ gò má đi tới bên máy tính. Được rồi, tất cả đều nghỉ ngơi đi. Lão đại có phương án khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hy nhún vai, bộ phận quan hệ truyền thông của kinh nghi sẽ tiếp nhận vụ này. Mọi người hiểu rõ, bọn họ mấy người lần lượt từng người chào hỏi rồi lóc cao. Triệu Hy lại không vội nghỉ ngơi, nàng nhìn màn hình máy tính lại lần nữa gõ gõ bàn phím tìm tới phần hot search, lần này cùng trước với nội dung hot search đã có thay đổi, toàn bộ ngôn từ đều đang bảo vệ Hứa Sai Kỳ. Bọn họ mắng chửi tổ chương trình có gian lận sắp đặt trước, nói lần này bỏ phiếu không công bằng, Triệu Hy xem vài lần lắc đầu tắt máy tính lên giường nghỉ ngơi. Trên mạng một đêm dằn vặt, ngày kế tiếp đề tài oan ức liên quan với Hứa Sai Kỳ vẫn còn treo đứng đầu. Mấy cái doanh tiêu hào đem nội dung bài viết nói Hứa Sai Kỳ bị hắc đen thêm mắm thêm muối đăng lên, mà tổ chương trình từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên nhận lấy sự bài xích. Hứa Sai Kỳ là người trong cuộc cũng không có cảm thấy rất thoải mái, trái lại cô liên tiếp gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì, không phải nói đừng quá quan tâm đến vấn đề của tôi sao? Trọng điểm là bên chương trình, đầu điện thoại bên kia lời giải thích rất thống nhất nói không là bọn họ thả ra. Hứa Sai Kỳ xem điện thoại di động đờ người ra, trước nửa giờ ở trên mạng bỏ phiếu có người giúp cô mua Thủy Quân, hiện tại lại có người ép xa thân ra về chính nghĩa giúp cô, này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hứa Sai Kỳ hai mí mắt giật lên, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Hơn 8 giờ sáng, trên mạng đề tài liên quan tới Hứa Tam đến cùng có hay không bị bôi đen, gian lận thao túng đã có phân tích tỉ mỉ. Những phân tích này vừa có lý vừa có chứng cứ cụ thể, còn dày công ghi chép toàn bộ từ lúc bỏ phiếu bắt đầu đến kết thúc. Cư dân mạng đã sớm không chịu được những cái doanh tiêu hào hung hăng nói Hứa Sai Kỳ oan ức, nói tổ chương trình không công bằng. Hiện tại bài phân tích này vừa ra tới liền bị khắp nơi chia sẻ, mà bộ phận lớn dân mạng cũng bắt đầu nhận ra từ tối hôm qua đến hiện tại tất cả các bài đăng có độ thảo luận cao toàn bộ đều là doanh tiêu hào dẫn dắt. Hơn nữa theo toàn bộ ghi chép bọn họ phát hiện cũng không có dị thường gì, mãi đến tận gần cuối cuộc bỏ phiếu số liệu lúc nào cũng gia tăng thay mới hoàn toàn không phải như những gì fan CP nói số liệu bị ngưng lại. Nửa giờ trước khi bỏ phiếu kết thúc, Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân bỏ phiếu tăng thêm 3.000, mà Hứa Sai Kỳ cùng Ngô Thư Hân lại tăng lên 7.000, còn kém mấy trăm liền muốn vượt qua Triệu Tiểu Đường. Nói fan bên Triệu Tiểu Đường Mô Thủy Quân chẳng bằng nói fan của Hứa Giai Kỳ Mô Thủy Quân. Nội dung vở kịch từ phát triển ngược lại, từ tối hôm qua đến hiện tại chỉ là mấy tiếng đã có vài ba kết quả cuối cùng. Hơn 9 giờ chương trình chính thức đưa ra danh sách tổ CP. Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đứng đầu mà Hứa Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi bỏ phiếu lần lượt đứng sau, lại cùng Ngô Thư Hân có quan hệ cho nên bọn họ hai người tạo thành một đôi CP, còn lại đối với ba CP còn lại đều là Võng Hồng Bình chọn ra. Sau khi danh sách chính thức được đưa ra, số liệu cũng công bố rõ ràng, cũng ở trên Weibo chương trình giải thích lần này bỏ phiếu tuyệt đối không có bất kỳ gian lận nào, nếu như có ai phát hiện chứng cứ chứng minh hoan nghênh trách mắng tổ chương trình. Đương nhiên, nếu như lại có bất cứ ai ăn không nói có xuyên tạc bôi đen tổ chương trình sẽ thông qua pháp luật để giải quyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Văn bản thanh minh sau khi gửi lên, cư dân mạng bắt đầu phát hiện mấy cái danh tiêu hào đăng bài dẫn dắt dư luận hiện tại đã xóa bài, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay. Cư dân mạng không tiếp tục tóm lấy vấn đề bỏ phiếu, trái lại bắt đầu bàn luận đề tài mới. Trong phòng làm việc mấy người tổ chương trình đều đang tập trung vào máy tính, mãi đến khi chuyện này trở nên bình lặng mọi người mới lặng lẽ thở phào một hơi. Lâm Diệp ngồi ở bên cạnh Triệu Hy hỏi. Lão đại, trên mạng tin tức nhìn sao? Chuyện tối ngày hôm qua đã không còn. Mấy người bên bộ phận kia làm việc quá hiệu quả mạnh mẽ dứt khoát hơn bọn họ, nhanh chóng cưỡng chế đè tin tức tiêu cực quá tốt. Cái danh tổ chương trình giở trò hắc bẩn, gian lận. Hiện tại tẩy sạch sành sanh, Triệu Hy gật đầu. Biết rồi, là bộ phận quan hệ truyền thông bên kia xử lý sao? Lâm Diệp nói, những cái blog doanh tiêu hào cũng là bộ phận bên chúng ta tìm. Triệu Hy nghiêng đầu nhìn hắn, cậu phải biết rõ ràng như thế làm gì? Muốn bán tư liệu à? Lâm Diệp bị cô nói sang lập tức giơ tay. Tôi nào dám a, tôi chính là hiếu kỳ những tài khoản này đều là đại doanh tiêu hào đây, nói thế nào liền thế đó. Triệu Hy cười khẽ, xác thực đều là blog lớn, cũng chính bởi vì vậy lên men nhanh, truyền bá nhanh, mang lên tiết tấu. Tối hôm qua Thủy Quân mắng rất nhiều lời tàn nhẫn, hiện tại liền bị dân mạng chỉ trích lại, cho dù có dùng tiền cũng không khóa mỏ được dân mang. Bộ phận quan hệ truyền thông tự biên tự diễn tạo nên một làn sóng vô cùng hoàn mỹ, Triệu Hy đứng lên nói. Được rồi, 12 giờ tập hợp ở cửa công ty, trước tiên cho người phát tin tức thông báo các khách mời tham gia. Lâm Diệp nhấc tay, tuân lệnh. Ngô Thư Hân nhận được tin tức còn đang ngủ, nàng đối với trên mạng một đêm phong ba hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai Lisa tìm đến nàng nói cho nàng cùng Triệu Tiểu Đường tổ CP thì nàng chỉ ngừng cơ thể vài giây, rất nhanh liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Lisa đứng ở sau lưng nàng, em thật giống như không có chút nào bất ngờ. Ngô Thư Hân nhổ bọt kem đánh răng ra, súc miệng với nước, dùng khăn mặt lau khóe miệng, cuối cùng thả nước ấm rửa mặt. Xong xuôi lau mấy giọt nước còn đọng trên mặt bằng khăn bông, Thư Hân mới nói. Cô ấy trước đó hỏi em có thể hay không cùng cô ấy một tổ. Em đồng ý, Lisa tựa ở bên cạnh cửa phòng vệ sinh đi đến xem nàng. Ngô Thư Hân mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc dài xõa tung, mới vừa tỉnh ngủ da thịt trắng hồng, phấn phấn nộn nộn, nàng lắc đầu. Không có, chỉ là Thư Hân biết tính cách Triệu Tiểu Đường, thay vì nói là hỏi dò không bằng nói là thông báo. Lisa nói rằng, Thư Hân, kỳ thực chị thấy em cùng Triệu Tổng ở một trung đội, chị thấy thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thư Hân vắt tốt khăn mặt lên giá, quay đầu nhìn Lisa, người sau nhún vai cười cười. Em biết đấy, tình huống của em càng ít người biết càng tốt, huống hồ chị không quá muốn cho Hứa biên kịch biết. Lisa nói xong nhìn về phía Ngô Thư Hân, thấy nàng không có đáp lời cô nói. Không hỏi chị tại sao à, Ngô Thư Hân quay đầu. Vậy em liền lễ phép tính hỏi một chút. Lisa bị trêu chọc cười. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi. Ngô Thư Hân hắng giọng nhìn về phía bên cạnh vali hành lý. Đều thu thập xong, em đi đổi bộ quần áo. Lisa nhìn theo nàng rời đi phòng khách. Cô nguyên bản liền không quá muốn cho Hứa Giai Kỳ biết sự tình của Thư Hân. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, cô liền càng không muốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngô Thư Hân thay quần áo rất nhanh, xong xuôi nàng bắt đầu tự trang điểm, sau đó theo Lisa lên xe, lần này địa điểm tập hợp ngay ở Kinh Nghi. Thời điểm sắp tới, Ngô Thư Hân nhận được điện thoại của Hứa Giai Kỳ, cô nói còn có chút việc riêng muốn giải thích với hai người, chờ đến điểm hẹn sẽ nói. Ngô Thư Hân cũng không có nghi ngờ lời nói của cô, nhẹ giọng thoải mái đáp ứng rồi cúp điện thoại. Lisa quay đầu nói. Là Hứa bên kịch sao? Ngô Thư Hân để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn cô. Vâng, chị ấy nói tới trễ một chút. Lisa chớp chớp mắt nói. Em cảm thấy Hứa biên kịch người này thế nào? Ngô Thư Hân ngừng vài giây. Rất tốt, rất thích hợp làm bạn. Lisa nghe được hai chữ làm bạn cười nhạt. Vậy thì tốt, hai người rất nhanh sẽ đến công ty, Lisa dẫn Thư Hân đến chỗ tổ chương trình hẹn, những người khác còn chưa tới, Lâm Diệp bưng cho hai người ly nước ấm. Phiền phức Ngô tiểu thư chờ chốc lát, Triệu tổng giám lập tức liền trở về. Ngô Thư Hân gật đầu, không có chuyện gì không cần qua tâm tôi, anh đi làm việc của mình đi. Lâm Diệp đáp lại sau đó đi ra ngoài, Lisa ngồi ở trên ghế gảy gảy di động sau đó quay đầu ở trong túi sách tìm đồ vật. Ngô Thư Hân hỏi. Chị Lisa tìm cái gì vậy? Chị tìm USB. Lisa dương mắt, khả năng để ở văn phòng, em ở chỗ này ngồi chờ chút chị tới phòng làm việc tìm xem. Ngô Thư Hân nâng ly thủy tinh uống ngụm nước ấm. Chị đi đi ạ, Lisa vội vã đi ra ngoài, Ngô Thư Hân một người ngồi tại trong phòng nghỉ ngơi dù sao cũng không ai, nàng tẻ nhạt nghịch di động. Kết quả chính thức công bố được ghim lên đầu trang Weibo của chương trình, Ngô Thư Hân không thấy gì mới mẻ liền trực tiếp thoát ra khỏi Weibo, nàng tìm kiếm một video hài xem vừa vặn xem đến đoạn gây cười thì bên người có người đi tới, Ngô Thư Hân liếc mắt qua. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường phía sau không có dẫn theo trợ lý cùng thư ký, cô một thân một mình đi tới bên người Ngô Thư Hân trên ghế ngồi xuống, nghe được âm thanh của Thư Hân cô khẽ gật đầu. Làm sao tới sớm như thế? Ngô Thư Hân còn cầm điện thoại di động, trong màn hình truyền đến tiếng cười, nàng bấm vào di động ngừng lại nói. Không chuyện làm liền đến sớm một chút, Triệu Tiểu Đường gật đầu. Tôi cũng vậy, Ngô Thư Hân lúng túng cười, cô ấy mà sẽ không có chuyện làm. Kinh nghi nhân viên người nào không biết cô như là người máy làm việc, Tết đến còn đều ở lại tăng ca còn nói không có chuyện làm. Chỉ là Thư Hân không có vạch trần lời cô, chỉ trầm thấp hắng giọng tiếp tục xem di động, bên cạnh người kia hỏi. Nhìn cái gì? Ngô Thư Hân ho nhẹ. Video, vui không? Triệu Tiểu Đường đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn thấy vẻ mặt cô rất chăm chú, nàng dừng một chút. Cũng còn tốt, Triệu Tiểu Đường ngồi thẳng thân thể, hai tay đặt ở trên bàn dài, 10 ngón giao nhau, cô quay đầu nói. Tôi có thể hay không xem cùng em? Tiểu Đường vừa mới dứt lời, Ngô Thư Hân trên màn hình hiện thông báo tin nhắn vừa gửi đến. Thư Hân, tôi bận chút việc không đến được tập hợp cùng mọi người, khi nào xong tôi sẽ đi qua chỗ ghi hình luôn. Là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, Ngô Thư Hân có chút không vui tắt điện thoại di động, toàn bộ phòng nghỉ im lặng, nàng cảm thấy không dễ chịu bưng ly thủy tinh lên uống ngụm nước, bên cạnh Triệu Tiểu Đường hỏi. Thư Hân, tôi hình như quên hỏi em một chuyện, em có thích Hứa biên kịch hay không? Ngô Thư Hân uống một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa bị nàng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cùng Hứa biên kịch chỉ là bạn. Đuôi lông mày của Tiểu Đường sắc bén biến mất, vẻ mặt ôn hòa, cô hai tay như cũ giao nhau tư thế ngồi đoan chính, Ngô Thư Hân thả ly nước xuống nói. Triệu Tổng, nếu hai chúng ta muốn cùng quay tốt game show em có mấy lời đã nghĩ sớm cùng chị nói. Nói cái gì? Ngô Thư Hân quay đầu nhìn cô nói. Chị không cần thiết tại trên người em hao tốn sức lực. Hân Hân, Triệu Tiểu Đường cũng nhìn thẳng vào nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt đều rất trong trẻo, cô nói rằng. Tôi quấy rối đến em. Ngô Thư Hân nhìn về phía cô hơi run, cuối cùng nói. Đúng là quấy rối, Triệu Tiểu Đường gật đầu. Xin lỗi, tôi sau này sẽ chú ý tận lực dùng phương thức theo đuổi em hợp lý hơn. Ngô Thư Hân cảm thấy cạn lời nói. Đường không thấy được là em đang từ chối Đường, em không chấp nhận sao? Triệu Tiểu Đường sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trang nói. Tôi biết em không chấp nhận tôi, nghiêm chỉnh mà nói theo đuổi cần phải có cái tiền đề, vậy thì tiền đề chính là sự không chấp nhận của đối phương. Nếu như em tiếp nhận tôi rồi, cái kia giữa chúng ta đã có kết quả, vậy thì không tồn tại cái tiền để theo đuổi này nữa, vì lẽ đó cũng là bởi vì em không chấp nhận tôi mới chịu theo đuổi. Thư Hân, em đồng ý cái quan điểm này của tôi sao? Ngô Thư Hân phần lưng dựa vào ghế, một cái tay đè lại huyệt thái dương hơi đau, cẩn thận tỉ mỉ cân nhắc về lời của Triệu Tiểu Đường. Bởi vì em tiếp nhận, giữa chúng ta có kết quả liền không tồn tại theo đuổi, vì lẽ đó cũng là bởi vì em không chấp nhận tôi mới chịu theo đuổi. Thật giống cũng không có ra cái vấn đề gì. Rất rối não, cách chương.